Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912 biểu tỷ, 5, sao sao sao, đi, nữ nữ, chúng ta mua quần áo đi, Tằng Tư Tuệ lôi kéo Dương Tử Mi tay nói, không cần lý cái kia lương là lứt. Nàng từ trước đến nay đều là có tiền không não cái loại này, lương là lướt ướt sắc mặt kéo xuống dưới, lại không dám hừ thanh. Tằng gia là danh môn vọng tộc, Tằng Tư Tuệ là danh xứng với thực danh môn thiên kim. Cứ việc trong nhà không có chính mình trong nhà nhiều tiền, thắng ở danh vọng không tồi. Nàng là một cái nhà giàu mới nổi nữ nhi, ở cái này trong vòng, hoặc nhiều hoặc ít là đã chịu bài xích cùng kỳ thị. Bên người không ít bằng hữu, thường thường là một bên hưởng thụ nàng đi ra ngoài tổng mua đơn hào phóng, lại một bên ngầm cười nhạo nàng xuất thân không có nội tình. Bởi vậy, vì đề cao chính mình thân phận cùng mở rộng giao tế vòng, nàng chỉ có tới gần lấy lòng Tằng Tư Tuệ. Đem chính mình biến thành nàng bằng hữu. Tằng Tư Tuệ nghĩ sao nói vậy, lại là không có tâm nhãn người. Có đôi khi trong miệng nói nàng là nhà giàu mới nổi nữ nhi, nhưng đáy lòng lại không có khinh bỉ chị. Sau lưng có người chào phúng nàng, Tằng Tư Tuệ cũng sẽ giúp nàng. Lại không có nghĩ đến, hôm nay Tằng Tư Tuệ sẽ bởi vì một cái nông thôn đến biểu muội mà như vậy đối chính mình. Nàng đã đố kỵ, lại hâm mộ mà nhìn bị Tằng Tư Tuệ thân thiết lôi kéo tay Dương Tử Mi. Thẳng hận chính mình như thế nào liền không phải nhân gia biểu muội. Sao Dương Tử Mi mặc cho Tằng Tư Tuệ lôi kéo trên tay nàng lâu? Quẹo vào trang hoàng thập phần có cách điệu phục xa nên trang phục cửa hàng. Tằng Tư Tuệ trên dưới đánh giá một chút nàng thân cao thể trọng, một hơi lựa chọn sử dụng vài bộ váy tử, làm nàng đi vào thí xuyên. Biểu tỷ, này thực quý nga, Dương Tử Mi cố ý phiên quần áo giá cả bài nói. Không có việc gì, tỷ đưa ngươi, ngươi thích nào kiện tỷ liền cho ngươi mua nào kiện. Tằng Tư Tuệ rất là sảng khoái nói, ta thật sự rất vui mừng, cuối cùng có thể có cơ hội vì chính mình muội muội mua quần áo. Nhìn nàng kia sung sướng vui sướng khuôn mặt, Dương Tử Mi cũng thực vui vẻ, chính mình cuối cùng có cái đối chính mình hảo, ra tay hào phóng, cho rằng chính mình mua quần áo vì cao hứng tỷ tỷ. Dương Tử Mi tuy rằng không kém này đó mua quần áo tiền, nhưng là bị người sủng ái cảm giác lại là không giống nhau. Nàng cũng liền cái gì đều không hừ thanh, đi vào phòng thử đồ đi thử Tằng Tư Tuệ chọn lựa quần áo. Nàng dáng người cao gầy, phát dục đều đều, hơn nữa màu da cực kỳ thật tốt, vô luận là xuyên cái gì khoản sắc quần áo đều có thể ăn mặc rất đẹp. Cái này muốn, cái này cũng muốn, còn có cái này. Tằng Tư Tuệ cư nhiên một hơi đem nàng sở thí xuyên không sai biệt lắm 10 bộ quần áo toàn bộ mua tới, hoa không sai biệt lắm 8 vạn khối. Trong tiệm người phục vụ cười đến thấy nha không thấy mắt. Biểu tỷ, này cũng quá nhiều đi. Dương Tử Mi nhìn kia một túi túi quần áo, có điểm trợn mắt há hốc mồm nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm, nữ hài tử lại nhiều quần áo đều không nhiều lắm. Đây là trang phục hè, về sau thu trang trang phục mùa đông gì đó, ta còn muốn tiếp tục cho ngươi mua. Tằng Tư Tuệ nhìn Dương Tử Mi hiện tại thân xuyên một bộ xanh trắng đan sen, có vẻ đã thanh xuân, lại văn thục váy, vừa lòng gật gật đầu. Ngươi thật là quá xinh đẹp, quả thực thật giống như là búp bê Barbie giống nhau. Mang ngươi đi ra ngoài, nói ngươi là ta biểu muội, ta đều phải kiêu ngạo đã chết. Dương Tử Mi mỉm cười cười cười. tâm tình thật là cực hảo. Không phải bởi vì này đó quần áo, mà là bởi vì cho nàng mua quần áo tăng tư tuệ. Quần áo lấy lòng, chúng ta đi mua giày đi. Còn có nguyên bộ túi gì đó, tăng tư tuệ lôi kéo nàng tiến vào bên cạnh ái mã sĩ chuyên bán cửa hàng. Lại một hơi mua ba cái khí chất cùng Dương Tử Mi tương phù hợp túi. Đối với túi, Dương Tử Mi thiệt tình không hiểu. Sao sao sao, hết chương.